Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, kinh khủng ma quyền. Thật là cuồng vọng tiểu tử, vương thần lá gan thật to lớn, vương giả hắn cũng không để trong mắt sao. Ma vương không hổ là ma vương, ta xem như triệt để thanh toán hắn. Đám người nhao nhao mở lời, đều bị vương thần quyết đoán sở kinh quái lạ đến, phải biết. Nói chuyện cùng hắn thế nhưng là một tôn vương giả. Tiểu tử này, ba cái vương giả có chút nhíu mày, đều cảm thấy vương thần có chút quá mức sắc láo, dám khinh thị vương giả. Hừ, đáng thương sâu kiến, người vẫn không rõ người đang nói chuyện với ai sao? Đồ Tuấn cũng là nhướng mày, tiếp lấy thần sắc lạnh nhạt mở miệng, tại con ngươi của hắn chỗ sâu, lại có sát cơ chợt lóe lên. Cá mè một lứa mà thôi. Vương thần nhìn thoáng qua Đồ Tuấn, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Cái sau sát cơ, hắn há có thể nhìn không ra. Đối với địch nhân, hắn nhưng không có khách khí dự định. Dù cho cái sau là một tôn vương giả, giết hắn. Đồ Tuấn hai tay phía sau, đối phía dưới một đám linh thủy 9 tầng võ giả phân phó nói. Hắn ngữ khí bình thản, không mang theo mảy may gợn sóng. Tôn pháp chỉ, siêu siêu siêu, giết giết giết, trên trăm cái linh thủy cảnh võ giả bay ra, hướng về không trung vương thần đánh tới. Đồ Tuấn, tại Đồ gia, hiển nhiên tại Đồ gia có tuyệt đối quyền nói chuyện, ngôn xuất pháp tùy, không dám không theo, đi, vương thần nói nhỏ một câu, 10 cái đóa chỉ riêng sen đồng thời bay ra, 9 trước 1 về sau, trước mặt 9 đóa chỉ riêng sen sát bên. Chỉ có phía sau một đóa chỉ riêng sen, cùng trước mặt ngăn cách một khoảng cách, hiu hiu hiu, chỉ riêng sen độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến một đám linh thủy 9 tầng cảnh võ giả trước mặt. Cùng lúc đó, trước mặt 9 đóa chỉ riêng sen dừng lại, phía sau một đóa chỉ riêng sen đâm vào trước mặt 9 đóa chỉ riêng sen phía trên. Rầm rầm rầm, chỉ riêng sen nổ tung. Lực lượng kinh khủng chồng chất lên nhau, lay động đất trời, nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, người phía dưới nhóm đều che lỗ tai của mình. Phốc, phốc, phốc, năng lượng to lớn ba động văng khắp nơi, trên trăm cái Đồ gia võ giả bị tạc thành huyết vụ. Không ai có thể còn sống sót, máu tươi vẩy hướng đại địa, như từng đợt huyết vũ rớt xuống. 10 đạo chỉ riêng sen uy lực quá cường đại, điệp ra về sau. Uy lực của nó, càng là bao nhiêu lần tăng, thật là khủng khiếp chỉ riêng sen. Trách không được tiểu tử này có thể để cho Đồ Thiên Chính liên tục gặp khó. Loại này đại sát khí, hoàn toàn chính xác không phải linh thủy cảnh võ giả có thể đối phó. Trương gia nữ vương giả mở lời, nàng cũng bị cái này chỉ riêng sen uy lực chấn trụ. Thần sắc có chút không bình tĩnh, lớn mật. Dám ngay ở bản tọa mặt đồ sát môn hạ đệ tử của ta. Đáng chết, Đồ Tuấn càng thêm không bình tĩnh. Mở miệng quát lớn, đây chính là mấy trăm cái linh thủy 9 tầng võ giả. Đều là hắn Đồ gia tử đệ. Hắn hiện tại có chút minh bạch Đồ trời chính nỗi khổ tâm trong lòng. Cái này linh hải cảnh tiểu oa nhi hoàn toàn chính xác bất phàm. Trò cười, đầu óc ngươi có bệnh sao? Chẳng lẽ ta nên duỗi cái đầu cho ngươi giết không thành? Vương thần khoanh tay, khinh thường châm chọc nói. Ta dựa vào, lợi hại, ngay cả vương giả cũng dám chế giễu. Ma vương lá gan là chỉ lên trời mượn sao? Một cái tuổi trẻ Trương gia đệ tử thấp giọng mở miệng. Hắn đối vương thần bội phục chi sắc, lộ rõ trên mặt, giết hắn. Đồ Tuấn lần nữa đối phía dưới linh thủy 9 tầng võ giả mở miệng. Tiểu tử này rất đáng hận, nếu không phải vạn chúng nhìn chừng chừng tình huống dưới, hắn đã sớm xuất thủ bóp chết cái này côn trùng. Siêu siêu siêu, lại có mấy trăm linh thủy cảnh võ giả bay ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Những người này toàn bộ đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Linh thủy 9 tầng võ giả, tiến thêm một bước, chính là vương giả, bởi vì kẹt tại cấp độ này võ giả nhiều lắm. Huyền Tây thành tứ đại gia chủ, mỗi một cái gia tộc, đều có lượng rất lớn linh thủy 9 tầng võ giả. Hiu, hiu, hai tổ chỉ riêng sen một trước một sau, lần nữa bay về phía Đồ Gia võ giả. Lần này vương thần vận dụng 20 cái chỉ riêng sen. 10 cái một tổ. Không được. Mau lui lại. Đám người kinh hãi. Ai cũng nghĩ không ra. Vương thần lại có đại lượng loại này chỉ riêng sen. Từng cái hoảng sợ lấy lui nhanh. Nhưng mà. Hết thảy đều là phí công. Chỉ riêng sen độ quá nhanh. Qua linh thủy cảnh võ giả độ gấp 10. Cho dù là Đồ Tuấn cũng không kịp xuất thủ ngăn cản. Dầm dầm dầm, 20 đóa chỉ riêng sen đồng thời nổ tung, lực lượng khổng lồ ba động, xé nát mấy trăm linh thủy 9 tầng võ giả thân thể. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát tàn xương bắn bay, từng đoàn huyết hoa bạo tác, nhuộm đỏ trường thiên, huyết tinh mà xinh đẹp, ma vương nghịch thiên, mấy trăm linh thủy 9 tầng võ giả, cứ như vậy không có. Mọi người ở đây động dung. Tâm tình của bọn hắn trong vòng một ngày, không ngừng thay nhau nổi lên cao trào. Hiện tại tất cả mọi người hơi choáng. Ra ra, không thể tiếp tục như vậy nữa. Mau ra tay giết vương thần. Đồ Thiên Chính tim đang rỉ máu. Hắn quỳ rạp xuống đất, hướng về không trung Đồ Tuấn khẩn cầu nói. Cầu lão tổ xuất thủ, tru sát ma vương. Tất cả Đồ gia đệ tử, cũng đều quỳ rạp xuống đất. Đồng thời mở miệng, muốn chết, Đồ Tuấn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn cong ngón búng ra, một đạo thương mang từ hắn giữa ngón tay bay ra. Kim sắc thương mang xé rách thiên vũ, nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến vương thần mà đi. Giết, vương thần hét lớn một tiếng, tiện tay đánh ra một loạt chỉ riêng sen. Khoảng chừng 20 cái lục sắc quang sen, cũng thành một loạt, giống như một đạo lục sắc trường hồng. Nghênh tiếp đối thủ thương mang, vương thần ánh mắt một mực không có rời đi Đồ Tuấn. Cho nên tại đối phương xuất thủ một nháy mắt, hắn cũng đi theo đồng thời xuất thủ. Suy suy, điện quang hỏa vân ở giữa, lục sắc chỉ riêng sen cùng kim sắc thương mang tao ngộ. Bọn chúng đụng vào nhau, ầm, từng đóa hoa sen nổ tung. Phương thiên địa này gây nên nổ lớn, thiên khung chấn động. Không gian vỡ vụn, phốc phốc phốc, kim sắc thương mang thần dị vô song. Dù cho kinh khủng lục sắc sen, cũng ngăn không được uy lực của nó. Đột phá tầng 20 bạo tạc về sau, nó mặc dù tiêu hao hết đại lượng thần năng, y nguyên đối vương thần đánh tới. Vương thần cẩn thận, Tống Thiến trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ hãi. Lớn tiếng kêu to, mở, vương thần quát lên một tiếng lớn. Lục sắc thần mang vờn quanh thân, vô tận nhục thân thần năng hỗn hợp 5 loại linh khí. Đồng thời tại thể nội bạo, hai tay của hắn nắm chặt tử kim long phượng thương, lực lượng vô tận rót vào hai tay. Trường thương lắc một cái, đón nhận chạy nhanh đến kim sắc thương mang. Đinh, ầm ầm, vương thần dưới chân khẽ động, thon dài thân thể bị tung bay từng đi ra ngoài vạn trượng. Bởi vậy có thể thấy được kia một đạo nho nhỏ thương mang uy lực lớn đến bao nhiêu. Phốc phốc, vương thần ho ra đầy máu, hắn thụ thương, trên bàn tay của hắn xuất hiện đạo đạo vết rách, đây là bởi vì cự lực chấn động đưa đến. Cong cong cong, sau lưng của hắn song sắc cánh chim cao chớp động, trên không trung mang ra từng đợt kim loại liệt không âm thanh. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại lui thế. Thật là khủng khiếp vương giả. Vương thần lau một cái khóe miệng máu tươi. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn so với ai khác đều hiểu. Nếu không phải 20 đạo lục sắc sen chặn thương mang đại bộ phận uy năng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này đều không chết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Mọi người ở đây đều kinh hãi. Quai hàm đều rơi đầy đất. Một cái linh hải cảnh võ giả, vậy mà chặn vương giả một kích, cho dù là tiện tay một kích, cũng đủ để kinh thế. Tống Giang Viễn con mắt mù sao? Loại này tuyệt thế thiên tài, lại bị hắn đuổi ra Tống gia. Đáng chết, trở về bản tọa tại hảo hảo thu thập hắn. Tống gia vương giả lộ ra cảm thán thần sắc, ở trong lòng thầm mắng Tống Giang Viễn ngu xuẩn. Đáng chết ma vương, một đám Đồ gia võ giả nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem vương thần ánh mắt đều là hận ý. Đồ Tuấn thần sắc khẽ động. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Hắn thấy, vương thần bất quá một cái linh hải cảnh võ giả. Dù cho lợi hại hơn nữa, tại hắn một kích phía dưới, cũng quả quyết không có khả năng mạng sống. Đồ ra người, quả nhiên là một cái so một cái hèn hạ. Đánh tiểu nhân, tới già, bây giờ vì đối phó một cái linh hải cảnh võ giả. Ngay cả vương giả đều xuất thủ. Các ngươi người nhà họ Đồ ra mặt, có thể so với Huyền Tây thành tường thành. Vương thần từng chữ nói ra, nói chuyện bước chân không ngừng, từng bước một hướng Đồ Tuấn đi đến. Muốn chết, Đồ Tuấn giận dữ quát lớn, lần nữa động thủ, hắn đã lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không tại lưu thủ. Dù sao mất mặt đã mất đi, hiện tại để hắn từ bỏ giết vương thần, cũng là không thể nào. Hưu, Đồ Tuấn cong ngón búng ra, lại một đường đoạt mang bay ra, độ nhanh đến cực hạn. Đạo này thương mang cùng lúc đầu giống nhau như đúc, chỉ là uy lực nếu so với lúc đầu phải lớn gấp 10. Xong, lần này ma vương chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Mọi người tại trong lòng thầm nghĩ, ai cũng nhìn ra, một thức này uy lực công kích. Đồ Tuấn mặc dù không có đem hết toàn lực, cũng không thể nào là vương thần có thể ngăn trở. Chết đi, Đồ Thiên Chính đám người khóe miệng đều lộ ra cười tàn nhẫn ý. Thần sắc đều dễ dàng xuống tới. Nhiều ngày đến nay, cái này để bọn hắn đêm không thể say giấc cái đinh trong mắt, rốt cục có thể rút ra. Hưu, kim sắc thương mang giống như một đạo kim sắc lưu quang bắn thẳng đến vương thần mặt. Sau một khắc phảng phất mọi người liền có thể đoán được ma vương óc băng liệt tràng diện. Vương thần đôi mắt buông xuống, trong tay tử kim long phượng thương cũng thu vào. Hắn giống như biết rõ hẳn phải chết, cũng từ bỏ chống cự. Keng, sau đó một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kim sắc thương mang bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, lẳng lặng dừng lại tại vương thần mi tâm một tấc vị trí. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây dại, bao quát tứ đại vương giả cũng giống vậy. Mọi người không thể lý giải, vương thần đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì chặn vương giả công kích. Oanh, một vòng kinh thiên khí cơ từ vương thần mi tâm tràn ra đến. Ngay sau đó, một cái đen nhánh ma quyền từ mi tâm của hắn vị trí chui ra ngoài. Phốc, kim sắc thương mang ngay đầu tiên hóa thành vỡ nát. Vương giả một kích tại đen nhánh ma quyền phía dưới lộ ra không chịu nổi một kích. Ầm ầm, đen nhánh ma quyền hoàn toàn bay ra vương thần mi tâm, vô biên khí thế từ xoa tay phía trên tràn ra đến. Ánh mắt mọi người đều dừng lại tại ma quyền phía trên, bởi vì nó quá kinh khủng, chính là vương giả khí thế trước mặt nó cũng lộ ra càng nhỏ bé. Phốc phốc phốc, ở đây tất cả võ giả toàn bộ ho ra máu, từ trên trời rớt xuống đất, đã mất đi bay lượn năng lực. Không những như thế, tất cả mọi người có thể cảm giác được khí thế khủng bố, ép bọn hắn thở không nổi, chỉ có nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ Huyền Tây thành võ giả, ngoại trừ tứ đại vương giả bên ngoài, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, bởi vì không ai có thể ngăn trở ma quyền uy áp. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì? Đồ Thiên Chính nằm dạp trên mặt đất, hắn bị vương thần kinh thiên thủ bút triệt để rung động. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.